xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện cơ sở của ngõ Bình An thực sự quá kém. Kinh phí lại thiếu hụt nghiêm trọng, ngoài việc cần có thiết kế vượt trội, còn phải bổ sung thêm một thứ gì đó đủ ấn tượng để bù đắp cho sự yếu kém về cơ sở hạ tầng. Thủy Lang làm việc luôn theo kiểu chuẩn bị dư giả. Dù cô tự tin vào thiết kế của mình nhưng vẫn muốn làm thêm một chút, để đảm bảo không có bất cứ sơ suất nào. Nhưng ở điểm này, dù đã suy nghĩ suốt mấy ngày, đưa ra hàng trăm phương án, cô vẫn chưa thể áp dụng được phương án nào. Bởi vì có một số thứ quá đi trước thời đại, giống như xét nghiệm ADN vậy, thời buổi này chưa thể thực hiện được. Mợ nhỏ, sao mợ lại thở dài thế? Tam Nha không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Thủy Lang, chớp đôi mắt to tròn long lanh. Có phải mợ mệt rồi không? Cùng cháu đọc sách tranh nhé. Nói rồi, cô bé liền mở sách tranh ra đặt trước mặt Thủy Lang. Tam Nha, Chu Hủy lập tức lên tiếng dạy dỗ. Mẹ đã bảo con thế nào rồi? Không được làm phiền mợ nhỏ. Không sao, Thủy Lang cười, nhéo nhéo khuôn mặt tròn trĩnh ngày càng có da có thịt của Tam Nha. Rồi mở sách tranh trước mặt ra, liếc nhìn bìa sách, trồng rau nhí, đây là chuyện gì vậy? Tam Nha kiễng chân, lật đến trang mình vừa đọc. Cà tím, ớt xanh, trẻ con, câu chuyện về đội sản xuất. Thủy Lang tùy ý lật hai trang, càng đọc ánh mắt càng trở nên nghiêm túc. Bây giờ cô mới nhớ ra rằng, truyện tranh của thời đại này, dù phần lớn là trẻ con đọc nhưng thực ra đều do các bậc thầy hàng đầu quốc gia tham gia sáng tác. Một nét độc nhất vô nhị của thời đại này là kiệt tác không thể có lần thứ hai. Từng trang giấy lần lượt lật qua trước mắt, những đường nét, sắc màu dưới ánh đèn liên tục tạo thành những vệt bóng mờ. Rồi dần dần, chúng biến thành những bản vẽ cấu trúc không gian. Tim Thủy Lang đập thình thịch. Cô sụt một cái đứng bật dậy, đôi mắt sáng rực chẳng khác nào bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà. Tôi nghĩ ra rồi. Chu Quang Hách vừa bước vào cửa liền sững sờ. Nghĩ ra cái gì cơ? Nghĩ ra một phương án độc đáo, không chỉ giúp cải tạo mà còn giúp ngõ Bình An kiếm thêm một khoản kinh phí. Chu Quang Hách tò mò hỏi, là gì vậy? Bây giờ chưa tiện nói, vừa nãy chỉ là cảm hứng bất chợt thôi. Cụ thể phải đợi ngày mai em đi khảo sát thực tế mới có thể xác định được. Thủy Lang ôm một chồng tài liệu đứng dậy, nhìn ba cô bé, khuya lắm rồi, đi ngủ đi, mai dậy sớm. Chúng ta cùng đến trường báo danh. Ba cô bé lập tức phấn khích, chính vì biết ngày mai được đi học, nên hôm nay các bé mới ở đây đọc sách cùng mợ nhỏ. Ngay cả Chu Hủy cũng kích động đến mức bàn tay đang đan áo len khẽ run lên. Sáng hôm sau, Thủy Lang và Chu Quang Hách vừa đẩy xe lăn của chị cả, vừa dẫn theo ba cô bé ra ngoài, chợt nghe tiếng còi xe vang lên. Thủy Lang quay đầu nhìn, thấy cửa kính ghế lái từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt của Châu Luật. Cùng lúc đó, một chiếc xe đạp cũng dừng bên lề đường. Châu Khải mỉm cười với Thủy Lang. Lang Lang, tôi đưa cô đi làm. Chu Quang Hách lập tức cau mày, hơi nghiêng người, chắn trước mặt Thủy Lang. Sao anh lại ở đây? Thủy Lang còn chưa kịp lên tiếng, Châu Luật trong xe đã cau mày nhìn Châu Khải. Anh, sao anh cũng ở đây? Châu Khải vội vã đạp xe đến, vừa trông thấy Thủy Lang đã lao thẳng tới, hoàn toàn không để ý đến chiếc xe của nhà mình. Lúc này nhìn thấy, mắt anh ta sáng lên ngay lập tức. Lang Lang, để anh cả đưa em đi. Chúng ta cùng đi chung. Buổi sáng sớm đã nổi điên gì vậy? Thủy Lang đứng sau lưng Chu Quang Hách, liếc nhìn hai anh em, rồi lướt mắt qua Châu Luật nhưng lại tập trung quan sát Châu Khải. Anh mất trí nhớ rồi à? Lần trước tôi nói rất rõ ràng rồi, đúng không? Châu Khải nhảy xuống xe, dựng xe tạm vào gốc cây ngô đồng. tiến đến gần Thủy Lan nhưng bị Chu Quang Hách chắn lại. Trong ánh mắt anh ta lập tức lóe lên sự khó chịu. Người này đột nhiên từ trên trời rơi xuống, không chỉ cướp mất vị trí đội trưởng đội an ninh của anh ta, mà còn đoạt luôn cả vị hôn thê của anh ta. Tối nào trước khi đi ngủ, anh ta cũng phải mắng Chu Quang Hách một trận thì mới ngủ được. Nếu không sẽ mất ngủ cả đêm. Ánh mắt Châu Khải tràn đầy thù địch nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Đội trưởng Chu, tôi nói chuyện với Thủy Lang, chẳng lẽ cũng phải xin phép anh sao? Chu Quang Hách chưa kịp đáp lại, Thủy Lang ở phía sau đã lên tiếng. Đúng, chính xác, phải được anh ấy đồng ý. Sắc mặt Châu Khải lập tức trở nên khó coi, như thể vừa phát hiện ra vợ cắm sừng mình còn đứng về phía tình địch. Anh ta nghiến răng, nuốt xuống nỗi nhục nhã cay đắng, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Lang Lang, anh muốn nói chuyện riêng với em một chút. Thủy Lang hờ hững nhìn anh ta. Tôi với anh có chuyện gì để nói sao? Châu Khải liếc nhìn Chu Quang Hách đang chắn trước mặt Thủy Lang không nhúc nhích. Bèn nhấn mạnh, anh muốn nói chuyện riêng với em. Đây là chuyện giữa chúng ta. Làm sao có thể để người ngoài nghe thấy? Người ngoài chính là anh. Châu Khải cố tình kéo gần quan hệ giữa mình và Thủy Lang nhưng còn chưa kịp thấy Chu Quang Hách phản ứng. Thủy Lang đã trực tiếp ném một câu cắt đứt hy vọng của anh ta. Châu Khải tức đến mức mặt tái xanh, trừng mắt nhìn Chu Quang Hách. Bất chợt, ánh mắt anh ta di chuyển qua lại giữa hai người, rồi nhíu mày đến mức có thể kẹp xê, hát, ế, tê một con ruồi. Lang Lang, không phải em đang diễn giả thành thật đấy chứ? Thủy Lang hơi nhướng mày, phát hiện Châu Luật trong xe cũng ngồi thẳng người dậy, chăm chú quan sát họ. Chu Quang Hách đột nhiên nói, chuyện riêng thì không cần nói với người ngoài, bọn tôi còn phải đi làm, mời hai vị tự nhiên, chúng tôi không tiếp chuyện được. Thủy Lang liếc qua hai anh em nhà họ Châu, rồi bước theo Chu Quang Hách rời đi. Trường Đại học Công Nông Binh ở ngay gần đây, họ định đến làm thủ tục nhập học cho chị cả trước. Đợi đã, Châu Luật xuống xe, bước nhanh đến trước mặt Thủy Lang. Để tôi đưa mọi người qua đó, đẩy xe lăn cũng không tiện lắm. Chu Quang Hách lịch sự từ chối. Không cần đâu, cảm ơn. Hôm qua chúng tôi đã lo liệu xong thủ tục nhập học cho Chu Hủy ở Đại học Công Nông Binh rồi. Châu Luật nói với Thủy Lang, lên xe đi, đến trường rồi, mọi việc cứ để tôi lo. Anh muốn khoe công lao à? Thủy Lang liếc anh ta một cái. Chuyện này lẽ ra các người phải làm chứ? Châu Luật, phải làm, nên bây giờ càng nên đích thân đưa mọi người đến đó. Không để em phải bận rộn, cứ ngồi yên là được rồi. Sao tự dưng anh cũng kiên trì vậy? Thủy Lang đánh giá anh ta. Bố anh giao nhiệm vụ cho anh à? Cách chương.